Chương 486 Tiểu nhị bung dù. Đằng sau thanh âm đáng sợ của hàng triều còn có âm thanh không ngừng thôn phệ lẫn nhau, không ngừng vang lên. Đường Thiên tận mắt trông thấy mấy cổ thi thể ngay sau đó, những mảnh nhỏ bí bảo đều bị đánh tan biến thành lam phần nhỏ như bột mịn. Đường Thiên thấy thế cảm giác như toàn bộ lông tóc của mình đã dựng đứng lên. Bản thân chất liệu chế tạo bí bảo đều phi thường xuất sắc. Thêm vào thời gian bồi luyện tẩm bổ của tinh lực trong thời gian dài, bí bảo rất khó bị phá hủy. Nhưng mà nhìn thấy hàn triều tụ tập lại thành sóng dữ như một con quái thú, nuốt chửng mọi thứ trên đường nó đi, ngay cả bí bảo cũng bị nghiền nát dễ dàng như thành lam phấn. Đường Thiên không nhịn được mà nuốt ực một cái. Cái gì bằng hào khí của lục phân tinh nghi tinh rồi, thời điểm này xem ra đã không còn chút tăm hơi nào gọi là hào khí rồi. Nếu như ném chính thân thể nhỏ bé của mình bay vào trong đó thì chỉ trong giây lát sẽ bay ra một chùm lam phấn mà thôi. Đường Thiên lẩm bẩm, thật là đáng sợ. Thiên Huệ tuyệt đối sẽ không thích một đống bụi lam phấn đâu. Ý nghĩ này làm cho Đường Thiên không biết toát lên một cổ lực lượng không tên, không biết từ nơi nào kéo tinh thần của hắn vụt lên. Đường Thiên vọt tới lao phía trước như trước đội ngũ. Hắn quay mặt lại hỏi Đinh Thần hô lớn, băng động ở đâu? Ở ngay phía trước thôi. Đinh Thần không dám quay đầu lại, vừa nói vừa vùi đầu điên cuồng chạy tới. Lam sắc hàn triều càng ngày càng lại gần bọn họ. Phành, một hòn đá nhỏ bị hàn triều cuốn theo như một mũi tên bắn trúng mông của Nha Nha. Nha Nha không có phòng bị, lập tức bị bắn bay đi. Đường Thiên xuất thủ mau lẹ ra tay nhanh như chớp, giật ôm lấy Nha Nha không thèm xem xét, đem nó đặt ở phía trên. Nha Nha bị choáng váng đến hồ đồ, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi tóm chặt lấy tóc Đường Thiên mà rên rỉ vì đau đớn vừa phải chịu. Đường Thiên bị nắm tóc đau đến vặn vẹo mặt mũi. Cái tên hỗn đản này, chờ chút nữa ngươi sẽ biết Đường Thiên ta thu thập ngươi như thế nào. Đinh Thành kinh hỉ kêu gào điên cuồng. Phía trước, chính là ở phía trước, một hang động ước chừng đường kính hơn 10 mét xuất hiện ở trước mặt mọi người, gọi là băng động, thực ra cũng không thích hợp lắm. Thực ra đây chỉ là một cái khe do băng nguyên mở ra mà thôi. Có thể nhìn vết rách một cách rõ ràng dọc theo băng động hai đầu kéo dài về sau. Mọi người đang gặp tử môn, gặp được sinh địa nên trên mặt mỗi người đều mừng như điên, lập tức nhảy xuống băng động vừa nhìn thấy. Oành, mọi người cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại. Sóng hàn triều dữ dội tựa như là thủy triều quét ngang qua băng động ở phía trên đỉnh đầu bọn họ. Âm thanh làm cho mọi người rợn hết tóc gáy. Băng động ở trên đầu mọi người không ngừng bị đánh tán loạn, các tầng băng dày đặc bị đánh vỡ tán loạn ầm ầm rơi xuống. Các tầng băng trên cao mấy chục trượng trên đầu Đường Thiên, nhìn thấy ở phía trên đầu mình đang rạn nứt với một tốc độ kinh người. Nếu như tầng băng này hoàn toàn sụp xuống thì bọn người Đường Thiên đang trốn ở dưới sẽ hoàn toàn bị chôn sống. Dưới tình thế cấp bách trước mặt, trên tay Đường Thiên nhanh chóng xuất hiện một thạch tinh xanh nhạt. Lúc này đầu hắn không cần biết cấp độ của thạch tinh là bao nhiêu. Bàn tay hắn đột nhiên dùng sức bóp mạnh toàn bộ thạch tinh ở trong tay. Năng lượng nồng nặc trong giây lát tràn ra bốn phía. Đường Thiên gào lớn lên, tiểu nhị, bung dù. Tiểu nhị đang lơ lửng trên đỉnh đầu Đường Thiên nghe vậy, hai tay nắm lấy cán tinh tán đưa ngang trước ngực. Tả chưởng nho nhỏ huy vũ cán tinh tán, song chưởng hợp lại nhẹ nhàng chà sát quanh tinh tán. Hô, năng lượng đang phiêu dịch ở xung quanh dường như bị một sức hấp dẫn nào đó lôi cuốn nhanh chóng tràn về tinh thần tán. Quang mang chói mắt xoay tròn theo mặt tinh thần tán, sau đó khuếch tán về bốn phía. Tiểu nhị đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt đen bóng như diệu thạch sáng bừng lên, kèm theo quang mang khó hình dung. Nhìn thoáng qua thì khuôn mặt ngốc nghếch tinh xảo kia cực kỳ giống với Đường Thiên rồi. Trên mặt tiểu nhị toát ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Nó mở hai tay ra, hai chân đứng thế trụ đứng thẳng, phối hợp với thân thể tạ thành một hình chữ thập. Trên đường phục lam sắc, không gió mà lay động, bay phấp phới trong gió, tỏa ra khí thế cường đại ra xung quanh. Trong ánh mắt tiểu nhị, mạch của tinh thần tán nhanh chóng mở rộng ra. Phanh, mạch của tinh thần tán mở rộng ra, giống như là lực lượng của 10 phần đạo phong, nhanh chóng chìm vào bên trong vách băng ở hai bên mọi người. Oành, băng tuyết từ trên rơi xuống, mang theo thanh thế kinh khủng đánh lên trên mạch của tinh thần tán. Mạch của tinh thần tán quang mang không sáng từng lên, mạch tinh thần tán không ngừng chớp sáng. Đường Thiên vừa nhìn thấy tình thế không ổn đã bất chấp mọi thứ, lại một lần nữa bóp nén một thạch tinh ở trong tay mình gào lớn một cách gấp gáp. Tiểu nhị, năng lượng tràn ra bốn phía. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nhị lại một lần nữa khôi phục vẻ ngơ ngác của mình, thân hình nó đột nhiên tiêu thất. Dường như đồng thời lúc đó nó xuất hiện ở trước mặt Đường Thiên, nó nhìn thoáng qua Đường Thiên, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Nhưng mà Đường Thiên dám khẳng định rằng Tên gia hỏa này chắc chắn là đang nhìn mình rất chăm chú. Ở trong không trung, cũng không biết được tiểu nhị mượn lực như thế nào, đầu gối nó hơi co lại, ngay sau đó giống như là hỏa tiễn phóng vụt lên cao, hai tay mở ra, tinh thần tiểu nhị không ngừng xoay tròn như một mũi khoan, năng lượng không ngừng tán dật ra ở xung quanh, điên cuồng hướng về song chưởng của tiểu nhị. Tiểu nhị đang mãnh liệt bay lên theo hình xoắn ốc, hai tay mở ra hết cỡ, mang theo hai đạo quang mang lượn lờ xung quanh. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, khi bay nhanh qua gần với cán của tinh thần tán, lúc đó tiểu nhị như một đạo quang tiễn thẳng tắp. Phanh, quang tiễn chìm vào trong cán tinh thần tán, quang mang của tinh thần tán tăng vọt lên. Ở trên mặt của tinh thần, quang mang đột nhiên sáng bừng lên, giống như là tinh không mênh mông, làm cho mọi người thấy, có thể thấy rõ cả tinh vân và các ngôi sao to nhỏ khác. Hàng tỷ ngôi sao, làm cho ánh mắt mọi người không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Mạch của tinh tán chậm rãi chuyển động, quang mang trên mạch tinh tán đang từ mỏng manh bỗng dưng sinh ra một cổ dư vị thâm trầm dày nặng. Tiểu nhị cầm lấy cán tinh tán, an tĩnh phập phềnh ở trong không trung, trên khuôn mặt tinh xảo khả ái đang cúi đầu nhìn xuống có chút ngơ ngác. Bang bang phanh, thân thể mọi người lúc này mới chạm vào mặt đất, nhưng mà mặc kệ tiếng kêu rên đau đớn của mọi người, bọn họ đều bị biểu hiện cường hãn đến kinh hồn bạt vía của tiểu nhị làm cho kinh hãi ngẩn ngơ. Tên tiểu tử này có chút lợi hại à, trước đây thế nào mà lại không phát hiện ra được chứ. Hóa ra tiểu nhị không phải là con nhị hàng như là mình tưởng tượng. So với Đường Thiên, trên mặt những người khác hiện lên vẻ khiếp sợ không thôi. Bọn họ hoàn toàn kinh hãi vì việc vừa rồi. Lúc trước bọn họ gặp qua đâu có điên cuồng như thế. Làm sao mà có vũ khí kinh khủng như thế được? Phía trên băng tuyết vẫn ầm ầm rơi xuống, khối lượng chỉ sợ lên tới vạn tấn, mà quang tán mỏng manh kia lại sừng sững bất động. Y y y, tiếng hét chói tai lo lắng của Nha Nha cắt đứt sự yên tĩnh, làm cho Đường Thiên giật nảy mình. Nha Nha vội vàng nắm chặt lấy tóc hắn. Lúc Đường Thiên định thần nhìn lại thì tức thì ôm bụng cười to. Ha ha ha ha, Nha Nha, ngươi cũng quá thảm rồi. Một hòn đá nho nhỏ găm trên cặp mông hồng hồng mũm mĩm của Nha Nha. Cái mông của Nha Nha vốn là hồng hồng mũm mĩm như là quả đông, giờ xuất hiện một mảnh đá tựa như là gắn thêm một cái đinh mũ lên trên quả đồng. Xung quanh mảnh đá nhỏ găm lên mông của Nha Nha bị đè ép thành một vòng thịt, có thể nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy rất khôi hài. Nghe tiếng cười vô tâm của Đường Thiên, Nha Nha lại càng nôn nóng hơn. Nó không ngừng đung đưa cái mông của mình trước mặt Đường Thiên, cố gắng năn nỉ Đường Thiên gỡ mảnh đá ở trên mông của nó xuống. Ha ha ha ha, Nha Nha à, Nha Nha, cái này gọi là trong nhu có cương đó. Cũng có tên gọi khác là mông nở đẹp như hoa, mông có cơn xoáy, cái này gọi là mông có cơn xoáy. Người khác thì có cơn say rượu, Nha Nha ngươi thì lại có mông có cơn xoáy. Ha ha ha ha. Một vị đại thúc khác cười lớn ha hả, sau đó càng cười đến mức khó có thể dừng lại được. Đường Thiên cũng cười đến mức nước mắt nước mũi bắn tung tóe. Bất quá hắn vẫn còn đứng dậy được sau một hồi bò lanh vì cười. Sau khi đem Nha Nha tóm lại, hắn còn cảnh cáo Nha Nha: lúc này đây ngươi mà muốn đánh rắm hay dám ho he gì đó, chắc chắn ta sẽ làm thịt ngươi ngay tại trận. Cái mông của Nha Nha nhấp nhô lên xuống, tìm chỗ nào đẹp đẹp để hạ xuống. Đường Thiên nhanh chóng tìm thanh trụy thủ, rồi nhanh chóng móc mảng đá đang vướng trong mông của Nha Nha ra. Thanh trụy thủ này là một kiện bí bảo. Bất quá lúc này trong tay Đường Thiên thì không khác gì một công cụ phẫu thuật, chỉ có thể sử dụng như dao phẫu thuật mà thôi. Không nghĩ tới là vô luận Đường Thiên dùng lực như thế nào đi nữa, thì mảnh đá nhỏ đó vẫn vững vàng găm chặt trên mông Nha Nha, dù hắn có moi móc đào bới như thế nào cũng không hề suy xuyển. Đường Thiên cảm thấy có chút tà môn ở đây, hắn phải sử dụng tới chút lực lượng. Răng rắc, trủy thủ trên tay hắn bị bẻ gãy trong nháy mắt. Đường Thiên ngây ngẩn cả người, ngay cả binh đang đứng hút thuốc nhả khói cũng ngẩn cả người. Tuy rằng thanh trủy thủ này chỉ là một kiện đồng thau bí bảo, nhưng mà nó cũng là một kiện bí bảo. Đường Thiên có thể bẻ gãy nó rất bình thường, nhưng mà dùng trủy thủ để cạy mảnh đá mà còn bị nó bẻ gãy thì đúng là có điểm không bình thường. Binh đi lại gần, ánh mắt tỏ vẻ kỳ quái. Đúng là không tầm thường. Nha Nha, vận khí của ngươi thực sự là tốt đến bất ngờ. Mảnh đá này không giống các mảnh đá tầm thường khác. Đường Thiên gọi Đinh Thành lại hỏi chuyện. Ngươi đã gặp phải loại đá này bao giờ chưa? Đinh Thành nhìn kỹ trước sau. Đây là một khối đá màu đen. Mặt ngoài khối đá có từng đạo hoa văn lam sắc như sóng nước. Khi sờ lên thấy phẩm chất phi thường cứng rắn. Hắn lắc đầu. Bẩm đại nhân, thuộc hạ chưa từng gặp qua. Việc Nha Nha bị hòn đá bắn trúng hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy. Đinh Thần suy nghĩ chốc lát rồi nói: đại nhân, Khối đá này tuyệt không phải là phàm vật, có thể ở trong hàng triều mà không bị đánh tan là điều mà thuộc hạ chưa từng nghe qua. Từ cấp hoàng kim bí bảo trở xuống, ở trong hàng triều chắc chắn sẽ bị đánh tan nát. Hòn đá này có thể chịu đựng sự nghiệp áp ở trong hàng triều, tuyệt đối không phải là vật đơn giản. Đường Thiên buông một tay, nha nha, ngươi nhặt được bảo vật rồi. À mà không đúng, ngươi được bảo vật tuyển trúng mới đúng. Quả nhiên không hổ là nha nha nhà chúng ta, vận khí này của ngươi không ai có thể so sánh được. Nha nha há mồm, hốc miệng, quỳ rạp trên mặt đất giống như là sâu lông, nhổng cái mông lên trời, nước mắt lưng tròng, nhìn Đường Thiên với ánh mắt van xin tội nghiệp. Vừa nhìn biểu tình này của nha nha, Đường Thiên cũng cảm thấy thương cảm cho cái tên gia hỏa này. Tiện tay đem cái tiểu kỳ đang cắm ở mông nha nha gãy gãy mấy cái, ngăn trở mảnh đá nhỏ. Này, như vậy không phải là đã quá rõ ràng hay sao? Tốt rồi, tốt rồi. Nam Nhi đại trượng phu, sao có phải bởi vì chuyện có thêm một cái mông cơn xoáy mà ủ rũ như thế chứ? Hồn tướng nha thần, chỉ là một mảnh đá nhỏ mà thôi, sao có thể đánh bại ngươi được chứ? Nha nha chuyển từ khóc sang cười, nhảy dựng lên đứng thẳng trên mặt đất. Sau đó nó men theo vách băng nhảy về phía trước như một con sóc nhỏ. Trong nháy mắt nó đã tới bên tiểu nhị ở một chỗ cao ra cao. Nha nha lắc lắc cái mông, xoay qua xoay lại khoe với tiểu nhị về vật trang sức mới ở trên mông nó. Tiểu nhị làm ra vẻ mặt cao ngạo lườm qua một cái, rồi lại khôi phục vẻ ngơ ngác ban đầu. Mọi người dần dần bình tĩnh lại sau màn kinh khủng vừa rồi của tiểu nhị. Trên đầu hàn triều vẫn còn đang gào thét không thôi, nhưng mà bởi vì băng tuyết dày đặc phân tách nên không có đáng sợ như những gì nhìn thấy. Quang mang của tinh thần tán hạ xuống giống như là một bầu trời đầy sao đang dần hạ xuống. Trông như vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn có quang mang lóe lên. Bọn Đinh Thần lại hỏi chuyện. Ta hỏi ngươi chút sự tình. Đinh Thần vội vàng nói. Mời đại nhân hỏi. Ta nghe nói ở võ tràng gần nhất có sự ba động của năng lượng, ngươi có biết không? Binh thấp giọng nói. Đúng như thế thưa ngài. Đinh Thần bừng tỉnh trong lòng, hắn trịnh trọng nói. Đó là ở nội võ tràng. Qua một khoảng thời gian nhất định, nội võ tràng sẽ có những ba động năng lượng kỳ quái. Mọi người đều nói rằng ở trên tay của tràng chủ đang nắm giữ một báu vật nào đó, nhưng mà không có ai nhìn thấy hay gặp qua. Nội võ tràng phòng thủ canh giữ nghiêm ngặt, chúng ta chỉ là ngoại môn đệ tử, không thể đi vào trong được. Binh ngây người một cái, trong lòng hiện lên vẻ dự cảm không tốt. Hắn gấp giọng hỏi. Chờ chút, ngươi vừa nói gì? Cái gì mà nội võ tràng với ngoại võ tràng? Đinh Thành giải thích. Đệ tử của võ tràng chia làm ba loại: đệ tử thanh truyền, đệ tử nội võ tràng và đệ tử ngoại võ tràng. Đệ tử của ngoại võ tràng đều tu luyện ở bên ngoài tu luyện doanh, tiến hành học tập cơ bản cùng tu luyện. Chúng ta thuộc về hàn cổ doanh, đó là một trong các ngoại võ tràng trọng yếu. Nói cách khác, ba động không có ở nơi này. Khuôn mặt tú lơ khơ của binh ngẩn ra. Đúng rồi, ba động ở trong nội võ tràng cách nơi này rất xa, rất xa. Đinh Thành giải thích. Lạch cạch, đế thuốc đang nằm trong tay binh rơi xuống mặt đất. Binh trợn tròn mắt vì điều này.